Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 180, người yêu ảo của tổng tài 49, góc truyện audio.com, editor, A.LINSLY, beta, A.AKIRI, tên sát thủ này không ấm áp lắm, ngực bự quan trọng hay là nam nhân quan trọng? Đương nhiên là, Tô Mộc cắn răng một cái, vẫn là nam nhân quan trọng hơn. Quý Bắc Lưu đó thật sự cảm thấy may mắn, ở trong lòng Tô Mộc cô, địa vị của hắn chính là vượt qua ngực bự. Tô Mộc tự an ủi chính mình, có nam nhân rồi còn sợ không có ngực bự sao? Cắn răng một cái, một phát tàn nhẫn, cô quyết đoán lấy tay nhấn xuống, lời nhắc nhở của cô gái trong hệ thống vang lên. Cuộc trao đổi đã thành công. Tô Mộc nhìn vào một viên mạch nha trong tay. Ồ, không, đó là một căn bệnh lâu năm, hút hút cái mũi tự nhủ với bản thân mình không được phép đau lòng. Tên sát thủ này không ấm áp lắm. Nhắc nhở thân thiện theo quan điểm về tình huống đặc biệt của tiểu hung, sau khi khôi phục thành người, nó có thể sẽ quên một đoạn ký ức của NPC. Người nói cái gì? Tô Mộc đã uống thuốc, há hốc mồm nhìn vào màn hình với vẻ mặt mờ mịt. Thực hiển nhiên cô không nhìn thấy những bình luận trôi qua nói gì. Sau đó tầm mắt cô bắt đầu mơ hồ, đầu óc choáng váng, giơ tay đỡ trán, cô lắc lắc đầu kiên trì không được bao lâu ý thức đã lâm vào hôn mê. Không khí quỷ dị trong đại sảnh, chiến tranh lại một lần chạm vào là nổ ngay. Tô Lạc cắn răng, Quý Bắc Lưu, ngươi có ý tứ gì? Em gái ta, dựa vào cái gì mà để nó ở lại nơi này trị liệu? Lý do rất đơn giản, khóe môi Quý Bắc Lưu còn treo một tia thương hại, hắn biểu hiện ra hình tượng tiêu chuẩn của thương nhân vi phạm pháp luật rồi cười, Mộc Mộc là vị hôn thê của ta, hơn nữa luận về năng lực ngươi xem ra kém hơn ta. Tô Lạc đập bàn, vị hôn thê gì, ta có đồng ý sao? Mộc Mộc cũng không phải là đồ vật của ngươi, cô ấy có quyền quyết định vị hôn phu của mình, không cần sự đồng ý của ngươi. Ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn, Tô Lạc lại một lần nữa nổi lừa. Tô Mộc chỉ có thể được điều trị trong quyền của ta, đưa nó đến đây, ta sẽ không bao giờ đồng ý. Hai người này đã tích hợp tất cả các kết nối. Các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới có thể nói rằng họ nằm trong danh sách của cả hai. Có vẻ như những điều khiến Tô Mộc thức dậy đã hứa hẹn, và kết quả là vì chuyện Tô Mộc nên được điều trị ở chỗ ai đã khiến họ cãi nhau. Tô Lạc nghĩ rằng Tô Mộc là em gái của mình, Tô Mộc nên được đặt dưới sự chăm sóc của hắn để điều trị. Đây là điều đúng đắn, nhưng Quý Bắc Lưu chính là muốn cô cắm một chân. Người nam nhân Quý Bắc Lưu này rất nhiều thời điểm đều biết chính mình không thể chiếm lý, nhưng hắn không quan tâm, Tô Mộc là người phụ nữ của hắn, vậy hắn hẳn phải có toàn quyền phụ trách Tô Lạc là anh trai của cô thì sao? Chỉ cần hắn còn ở đây, những đứa con trai khác chỉ là những đám mây xung quanh Tô Mộc. Thấy hai người đàn ông lại ồn ào, Lương Lương ở trong góc lên tiếng. Các người, câm miệng, Quý Bắc Lưu cùng Tô Lạc chăm miệng một lời, thân mình Lương Lương run lên, yếu ớt xoay người xem vách tường. Sự thật chứng minh, mỗi người đều sẽ có thời điểm khí phách uy vũ, bất quá càng nhiều thời điểm nên túng liền túng. Túng quẫn, tầm mắt Quý Bắc Lưu không chút để ý dừng lại ở trên người Tô Lạc, hắn thong thả ung dung nói. Mộc Mộc lưu tại nơi này của ta có thể được bảo hộ tốt nhất, ngươi không muốn đồng ý cũng không có biện pháp, ngươi rất rõ ràng, chỉ bằng thực lực của ngươi cùng ta đoạt người. Còn chưa đủ tư, góc truyện audio.com, cách Quý Bắc Lưu so với Tô Lạc sống lâu mấy năm không phải sống uổng phí, bất luận là lịch duyệt hay là thủ đoạn, ngay cả thái độ miệt thị người này có thể nói so với Tô Lạc cao hơn vài cấp bậc. Nói ngắn gọn Tô Lạc vẫn quá trẻ tuổi, cách chương.